Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4746, Tiểu Cô Tử, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước khuất nhục, nàng cũng không có quên. Chờ kết hôn, nàng liền đốc xúc Hạ Trì sớm một chút nghĩ biện pháp phát tài, làm giàu. Trở thành về sau, nàng liền có thể trở về hãnh diện. Lần này nàng thế nhưng là chính hiệu nhà giàu nhất tỉnh phu nhân, mà không phải cái gì đại lão bản tình nhân, sẽ không lại ra chuyện như vậy. Còn có cái kia đại lão bản lão bà, nàng cũng muốn báo phục hồi đi. Bên này Đường Quả cùng Trần Ngọc Phân đi ra, liền trực tiếp đi cung Tiêu xã đi. Ở trên đường, Trần Ngọc Phân đột nhiên nói, phía trước Trương Thẩm còn cùng ta đề cập qua Diêu Văn Văn, mụ ý là. Đường Quả cảm giác Trần Ngọc Phân giống như phát giác được cái gì. May mắn ta nói nhìn lại một chút, liền chờ đến Thiến Thiến. Trần Ngọc Phân càng ngày càng hài lòng quyết định này. Cái này Diêu Văn Văn cũng không phải cái đơn giản, câu nam nhân thủ đoạn rất cao. Thôn cứ như vậy lớn một chút, Diêu Văn Văn động tĩnh, nàng không có khả năng không biết. Đương nhiên, nàng còn biết điểm mặt khác, mặc dù không phải đến một bước cuối cùng, có thể dưới cái nhìn của nàng, 10 phần hạ giá. Nhưng ngay trước mặt Đường Quả, nàng cũng không tốt nhiều lời. Quả Quả cũng không thể học Diêu Văn Văn. Đường Quả chớp mắt một cái con ngươi. Mụ, ta học Diêu Văn Văn cái gì à? Trần Ngọc Phân không lời nói. Nàng cũng không thể đem loại sự tình này cùng nữ nhi nói một lần đi. Đường Quả ngược lại là biết một chút. Bởi vì hệ thống một mực tại quan tâm Diêu Văn Văn động tĩnh. Diêu Văn Văn xác thực không có cùng Hạ Trì đi đến một bước cuối cùng. Nhưng Hạ Trì là một cái rất hiện thực nam nhân. Hơn nữa còn là cái chạm qua nữ nhân nam nhân. Nếu là một mực không chiếm được muốn, khẳng định sẽ không kiên nhẫn. Diêu Văn Văn liền dùng thủ đoạn khác, ví dụ như tay, miệng cái gì, giúp Hạ Trì giải quyết một chút khó khăn. Nàng làm cái lão bản tình nhân, biết hoa văn không ít, Hạ Trì loại này huyết khí phương cương tiểu tử, làm sao có thể không trầm mê. Chuyện này đoán chừng là làm được không ẩn nấp, bị người không cẩn thận gặp được. Chỉ cần bị một người có thể gặp được, cái kia trong thôn không sai biệt lắm người đều sẽ biết, chỉ là sẽ không tại chính chủ trước mặt đi nâng. Trần Ngọc Phân hiện tại biểu lộ là một lời khó nói hết, muốn nói, cũng không tốt lắm nói. Được rồi, vào xem vải đi, Diêu Văn Văn mặc trên người quần áo rất đẹp, mua chút vải trở về, mụ cho ngươi cùng Thiến Thiến làm. Trần Ngọc Phân còn là cái khéo tay, vừa rồi Diêu Văn Văn mặc quần áo, nàng đã nhớ kỹ kiểu dáng. Bất quá khẳng định không thể làm đồng dạng, nàng còn phải sửa đổi một chút, có nhiều chỗ quá gấp, phải lỏng một ít. Đường Quả không có cự tuyệt, có thể mặc xinh đẹp điểm, nàng là phi thường vui lòng. Nhớ tới Trần Ngọc Phân khéo tay, làm quần áo quả thật không tệ. Trên người nàng mặc, chỉ là theo Diêu Văn Văn rất quê mùa, trên thực tế đã là trong thôn tương đối thời thượng. Nếu như chờ danh tiếng đi qua, nàng cổ vũ Trần Ngọc Phân học thiết kế. Làm quần áo, làm cửa hàng quần áo lão bản, nàng tương lai là không phải có thể lăn lộn cái phú nhị đại đâu. Trần Ngọc Phân không tính là mù chữ, cũng đọc qua mấy năm sách, đến lúc đó nàng cho đối phương ăn chút thanh thần tỉnh não thuốc viên, học tập khẳng định là không có vấn đề. Hệ thống, đáng sợ, cái này nuôi bò đã nuôi đến thân nương trên thân, túc chủ đại đại thật rất không có lương tâm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì làm phú nhị đại, quả thực không từ thủ đoạn. Ba ngày sau, Đường Vũ cùng Giang Thiến kết hôn. Giang Thiến mặc quần áo là Trần Ngọc Phân đuổi ra ngoài, đưa qua thời điểm, đặc biệt kiểu dáng, Giang Thiến lập tức liền thích. Bản thân nàng liền đối người Đường gia rất có hảo cảm, Trần Ngọc Phân hành động này, càng làm cho nàng cảm động. Người Giang gia nhìn thấy Đường gia thái độ, cũng là rất yên tâm, lau nước mắt nhìn xem Giang Thiến bị tiếp đi. Nho nhỏ là một trận, người trong thôn đều đến tham gia náo nhiệt, Diêu Văn Văn cũng tới. Diêu Văn Văn hôm nay mặc đến đặc biệt xinh đẹp, còn bôi son môi, đương nhiên là tính toán đến đoạt danh tiếng. Cách chương